Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà phòng này không có nhãn hiệu gì. Là một loại xà phòng chưa được đưa ra thị trường. Nơi sản xuất là một nhà máy thuộc sở hữu của công ty Thiên Hằng. Lâm Dương hô, vừa nói xong câu này. Cả hiện trường bùng nổ ngay lập tức. Lâm Huy ngồi bên trong xe run rẩy không ngừng. Điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống. Lời của Lâm Dương như một quả bom ném thẳng vào tâm trí những người đang theo dõi truyền hình trực tiếp. Người trong hay ngoài màn hình đều trợn tròn mắt. Đâu ai ngờ Lâm Dương lại điều tra ra thứ này. Tại sao lại như vậy? Sao bác sĩ Lâm lại biết những bệnh nhân bị nặng là do dùng xà phòng các ông sản xuất? Chẳng lẽ ông làm xong việc không giấu ruôi sao? Sao bác sĩ Lâm lại tìm ra dấu vết? Ông, Vương khó chịu. Sát vấn Lâm Huy, sao lại như thế được? Chúng ta đã ngưng sản xuất loại xà phòng đó từ lâu. Cũng không định đưa ra thị trường. Thậm chí tôi còn cắt đứt dây chuyền sản xuất. Bác sĩ Lâm không thể nào tìm ra manh mối. Lâm Huy vội giải thích nói. Chuyện này, phải làm như nào đây? Đỗ Chí Cường run giọng nói. Các ông lớn bên trong xe đều vô cùng căng thẳng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nếu bác sĩ Lâm cứ tiếp tục như vậy, dư luận sẽ bị anh ta dắt mũi. Tất cả những gì chúng ta làm trước kia đều công cốc. Ông Vương trầm giọng nói. Ý của ông Vương là, Lâm Huy nhìn ông ta. Xuồng xe, chúng ta hôm nay phải mặt đối mặt với anh ta. Hôm nay nếu không phải họ Lâm chết thì chính là chúng ta chết. Ông Vương quát, mọi người gật đầu, lúc này cũng cùng đường rồi. Những bằng chứng này của Lâm Dương đã gây nên một trận náo động. Cả hiện trường nghị luận sôi nổi. Xem ra thuốc của Chủ tịch Lâm không có vấn đề gì. Chúng ta trách oan Chủ tịch Lâm rồi. Chủ tịch Lâm bị đổi thủ vụ khống. Chắc chắn là vậy. Chúng ta bị người khác lợi dụng rồi. Là Thiên Hằng. Lâm Huy của Thiên Hằng mới bày mấy thủ đoạn như này. Ông đây từ hôm nay sẽ chống lại Thiên Hằng. Đúng vậy. Chống lại Thiên Hằng, chống lại Thiên Hằng, chống lại Thiên Hằng, mọi người kêu gọi sôi nổi. Trong kênh phát sóng trực tiếp như nổi lên một cơn lốc. Mã Hải bên này hơi mỉm cười. Không phải riêng mình Lâm Huy biết thuê người. Dương Hoa cũng biết, cách Trương.